Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, vương đối vương. Giữ gốc 3, lúc trước, Lý Mục từng đối Tô Tiểu Lạc nói qua, thắng bại cũng còn chưa biết, đại khái là chia 5 năm dáng vẻ. Sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì ngay lúc đó Lý Mục hoàn toàn chính xác không quá khẳng định tẩu tử kháng ép năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng thẳng đến chân chính giao phong về sau Lý Mục mới phát hiện, tẩu tử vẫn là cái kia tẩu tử. Tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay đã có tương đối rõ ràng hạ xuống. Tại một chút quyết sách bên trên càng là sẽ do dự. 3 trận đối cục, tẩu tử biểu hiện để Lý Mục thất vọng. Xem ra S4 mùa giải tẩu tử còn tại FNC lúc triển hiện ra manh mối liền đã tỏ rõ lấy hắn mới mùa giải thực lực tiêu chuẩn. Bình thường đều là đồng đội carry. Tại không thế nào cần hắn thời điểm tẩu tử còn tính là tương đối xuất sắc đồ công nhân top lên. Một khi chân chính cần hắn thời điểm, chỉ cần đối thủ không phải rất mạnh, như vậy tại đồng đội giúp đỡ hạng tẩu tử y nguyên có thể đứng ra. Cái này cho người xem cùng giải thích nhóm một loại. Tẩu tử trạng thái cũng không trượt. Cho dù là tại nghĩa vụ thời gian mấy năm, cũng nguyên có thể bảo trì ưu tú trạng thái ảo giác. Chi tiền thế giới thi đấu bên trên cái thứ nhất năm giết Darius chính là xuất từ tẩu tử chi thủ. Nhưng mà theo Lý Mục, có tốt như vậy một cái cơ hội, đổi lại là hắn sẽ làm càng tốt hơn, mà không phải dùng đại chiêu bổ chết một cái người về sau. Bằng vào xuất huyết hiệu quả giống như máy ủi đất đồng dạng đem còn lại 4 người từng cái nghiền chết. Tại trong trận đấu, cố nhiên là thắng bại trọng yếu nhất, nhưng muốn để người xem ghi khác, nhất định phải có đầy đủ đạt tiêu chuẩn phấn khích thao tác. Lý Mục sẽ không quên mình còn có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành. Cái kia tại trong vòng thời gian quy định để 3 anh hùng gây nên hiện trường siêu quá nửa người xem cộng minh, đổi lại là hắn, hắn sẽ dùng Darius một búa lại một búa đem tất cả đối thủ đầu chó đánh xuống. Lấy tối hoa mỹ phương thức cầm tới 5 giết. Có lẽ, cái thứ hai anh hùng thành tựu cũng liền hoàn thành nói không chừng. Tẩu tử, ra rồi, đêm đó, Vương Tư Thông khó được tìm được một nhà từ Hoa Kiều lão bản mở tiệm lẩu. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại hết sức chính tông, không có gì ngoài giá cả muốn so trong nước quý ra một chút bên ngoài. Như là nguyên liệu nấu ăn loại hình đồ vật cái gì cần có đều có. Lão bản xem như cái ẩn hình phú hào, mở tiệm chỉ là đem nồi lẩu truyền lại đến nước ngoài. Tại London sẽ rất ít có người ngoại quốc thích ăn loại này tương đối ăn mặn lại cay độc đồ vật. Bồi thường tiền là khẳng định, nhưng hắn bồi thường nổi. Vương Tư Thông vẻn vẹn chỉ là ăn gần phân nửa giờ, liền không thể không đi đuổi có kỳ. Trước khi rời đi, Vương Tư Thông quay đầu, nhìn thật sâu một chút IG đám người. Há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói ra miệng. Lắc đầu quay người tiến vào trong xe. Kỳ thật Vương Tư Thông lúc đầu muốn nói, tại Berlin chờ tin tức tốt của các ngươi. Nhưng nghĩ đến tiếp xuống đối thủ, có lẽ hắn kiệt ngạo, cũng rất bình thường phách lối, làm việc tùy hứng, nhưng Vương Tư Thông tuyệt đối là người thông minh, EQ cũng rất bình thường cao. Thân là lão bản, hắn biết rõ lúc này mình muốn làm, cũng là duy nhất có thể làm, kỳ thật chính là không hề làm gì, không cho đội viên gia tăng ngoài định mức áp lực, cái này, như vậy đủ rồi. Nửa khu ra biên danh ngạch đã định, IG tại tứ cường thi đấu bên trong gặp phải đối thủ là KT, đồng thời cũng là rookie cùng Kakao ông chủ cũ. Trước lúc này, bát cường thi đấu còn thừa lại cuối cùng một trận tỉ thí, cũng là bị nắm đấm công ty ca tụng là bát cường thi đấu bên trong áp đáy hòm một trận bo năm quyết đấu. Thật sớm IG đám người chính là đi tới trận quán. chuẩn bị thấy cái này hai con chiến đội phong thái, đồng thời nhìn một chút có thể hay không từ cái này hai chi đội ngũ giao thủ quá trình bên trong tìm kiếm đến một chút có thể làm cho mình tăng lên đồ vật. Thế kỷ chi chiến a. Lý Mục ngồi dựa vào trên ghế, một mặt cảm khái, thế giới thay đổi mà lại biến hóa càng lúc càng lớn. Kiếp trước S5 thế giới thi đấu trận chung kết, bây giờ lại trở thành bát cường ở giữa chiến đấu. Bất luận là tại mặt giấy trên thực lực cơ hồ đều có thể sắp xếp tại lần này S5 thế giới tổng quyết tái trước ba. Liệt kê, cái này hai đại hào cường nâng lên va chạm, tự nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nội chiến, đối trong nước người chơi mà nói rất được hoan nghênh. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy Hàn Quốc đội ngũ ở giữa phát sinh nội chiến. Chậc chậc, chó cắn chó một miệng lông. Ta cược 5 lông, SKT không thắng được cu. Suy nghĩ nhiều, SKT top lên cái kia cá sấu đột nhiên nhã du côn. Ta không tin tưởng bọn họ thất bại. S4 đều không thể tiến thế giới thi đấu. Faker sẽ từ bỏ cơ hội sao? Đừng đùa, Faker hiện tại là dự bị. Xuất ra đầu tiên là vững như tháp phòng ngự hầu ra. Hiện tại ta ngược lại là cảm thấy Faker thực lực không bằng hầu ra. Không phải làm sao lại bị đặt tại trên ghế đầu thời gian dài như vậy. Tranh tài chưa bắt đầu, mưa đạn đã bắt đầu điên cuồng thảo luận. SKT tiểu tổ thi đấu toàn thắng, đồng thời cũng là 4 tiểu tổ bên trong duy nhất một chi bảo trì toàn thắng đội ngũ, mà trên thực tế chỉ có Lý Mục rõ ràng. Kiếp trước SKT càng thêm khoa trương, toàn bộ thế giới thi đấu, bọn hắn sáng tạo ra vẻn vẹn thua mất một trận nhỏ cục. Còn lại toàn thắng hành động vĩ đại, đồng thời cũng là kỳ trước thế giới thi đấu duy nhất bảo trì khủng bố như thế tỷ số thắng đội ngũ. Cho dù là đến S8 cũng không có người có thể phá ghi chép. Chỉ là không biết, bây giờ kịch bản sản sinh biến hóa về sau, SKT phải chăng còn sẽ như tiền thế như vậy? Duy vì kinh khủng tỷ số thắng, SKT Visco, Marine cùng Smep, hai cái này top lên đều rất mạnh a. Cẩu tử, ngươi có thể làm sao? Hai bước quay đầu, Lý Mục khóe miệng co giật một chút. Mình không phải lão Lý, biến thành cẩu tử rồi. Mẹ nó, không thể. Cho nên ta quyết định muốn nuôi ra cái ba ba đến. Chờ hắn đoàn chiến vào sân một bộ trực tiếp đem ngươi dây. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, hai bước hô hấp trì trệ. Nói thật, Lý Mục ngươi có mấy thành phần thắng? IG huấn luyện viên chần chờ một chút, vẫn là quyết định hỏi một chút. Chí ít để làm cho mình trong lòng có chút lực lượng. Bên cạnh Tô Tiểu Lạc liếc mắt, muốn nói muốn dừng, hắn rất muốn làm bên trong chọc thủng Lý Mục hoang ngôn. Hỏi cái này hàng tỷ số thắng, còn không bằng hỏi một chút lão mẫu heo có thể hay không đẻ trứng bây giờ tới. Khó mà nói, Lý Mục lập lờ nước đôi hồi đáp. Nói đùa, tại cái này top lên làm bá chủ phiên bản. Hàn Quốc ba chi đội ngũ cơ hồ tụ họp thế giới thi đấu xếp hạng trước ba top lên. Lại không là Marine cùng Smep ai mạnh, chính là tiếp xuống IG sắp đối mặt KT chiến đội. Trên đó đơn cũng là không thể nghi ngờ đùi. S5 mùa giải mùa hạ thi đấu MVP không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sir Sunday lại được xưng là Tang Cha. Tại S6 mùa giải trước đó, hắn cái danh này rất là có tác dụng, bảo trì hết thảy top lên, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Tang Cha chỗ kinh khủng ở chỗ, hắn tình trạng có thể 100% ảnh hưởng đoàn đội xu thế. Không sai, chính là 100%. Tang Cha giai đoạn trước ưu thế. Như vậy KT tỷ số thắng thường thường sẽ phi thường khủng bố. Nhưng nếu là Tang Cha cùng ngày trạng thái không tốt, KT chiến đội liền sẽ có rất lớn tỷ lệ thua mất. May mắn chính là liên quan tới Tang Cha tư liệu IG bên này bảo tồn coi như kỹ càng. Dù sao Rookie cùng Kakao đều là Tang Cha lão đồng đội. đối với nhà mình lão đồng đội đấu pháp phong cách, cho dù là đã có dài đến thời gian một năm không có tại trong đội ngũ cùng Tang Cha tiếp tục sóng vai trang chạm, nhưng thông qua trước mặt tranh tài, Cacao cùng Rookie liền có thể một chút đánh giá ra. Tang Cha vẫn là cái kia Tang Cha, đấu pháp phong cách không có thay đổi chút nào. Cái này coi là IG chiến đội ưu thế, nhưng tương tự cũng coi là thế yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.